nỗi tình chung say. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm người, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mặt đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi tiếc vui câu niệm Phật con vòng từ say. Về giảng đường của đạo tràng để truyền theo giáo pháp cho chúng con. Nam mô Đức Minh Sư Đồ Tát Ma Ha Tát. Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Thành. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta lại có duyên lành gặp nhau ở kỳ Phật thất, kỳ tu an lạc một ngày lần thứ 25, tức là trải qua hơn 2 năm. Lần thứ 24 là được 2 năm, lần thứ 25 tất nhiên là qua cái năm thứ 3. Như vậy đạo tràng chúng ta được duy trì luôn luôn lúc nào cũng trên 200 người. Như vậy là đạo tràng này tu rất là tốt, và duy trì được như vậy không phải đạo tràng nào cũng duy trì được đâu. Nên vào sáng hôm nay biết rằng là có 2-3 điểm trùng vào ngày hôm nay, nhưng Phật tử hết sức cố gắng đi đến đây để tu tập 1-3 ngày. Vậy là đầu tiên thầy cũng xin chúc quý vị Phật tử thân an tâm lạc vào buổi sáng hôm nay, cũng như trọn ngày luôn luôn lúc nào cũng an vui và gặt hái được nhiều phước báo và công đức nhất trong kỳ tu an lạc một ngày lần thứ 25 này. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thấy mình làm người mà đã trót làm cái thân con người rồi á, thì chúng ta phải có những cái mối quan hệ, rồi chúng ta cũng phải tần tảo sớm hôm lo cho gia đình, lo cho xã hội, và chúng ta còn phải bận bịu tất bật trong cuộc sống để mưu sinh. Và có những người đã nhận chân ra được cái sự vô thường của cuộc đời này, nó luôn luôn biến chuyển, luôn luôn thay đổi, nó không dừng lại một cái chỗ, nên họ phát tâm tu để cầu giải thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời này mà thân phận con người phải gánh chịu. Cái có nhiều người nói thầy, cái kiếp con người mình khổ quá thầy. Như vậy thì quý thầy mới nói gì chứ kiếp cái con nào mà nó khỏe hơn, đâu chỉ thử kiếp con nào khỏe hơn. Cái cô này mới nói là ví dụ như mấy con nai trong rừng nó đi thông dong tự tại, muốn ăn cỏ thì ăn cỏ, là muốn uống nước thì uống nước ở cạnh bờ suối ha, đi thông dong, rồi muốn kết bạn với ai kết bạn, muốn làm gì thì làm, mà thấy thông dong cực khổ quá. Nhưng con người mình không được vậy quý vị. Con người mình bây giờ muốn đi đâu thì con cũng phải hỏi cha hỏi mẹ, phải không? Rồi mình muốn làm gì thì nó cũng phải có pháp luật, cũng phải có nghi thức, chứ đâu phải muốn làm gì làm đâu. Đi vô chùa thử cái, đi tu ngày vô đây nói chuyện sùm hết, bị người ta quở, thấy không? Đâu phải muốn nói giờ nào nói. Con người mình có vậy chứ, bị một cái mối quan hệ, bị cái sự quy định, bị sự ràng buộc của những cái nguyên tắc. Cái cổ mới nói là thấy con nai vậy nó khỏe lắm, cái quý thầy là khỏe dữ lắm, vừa uống nước bờ suối vừa quảnh hai cái lỗ tai lên nghe. Nghe gì quý vị biết không? Nghe cái bước chân của mấy con hổ với mấy con sư tử á, ngồi luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập. Mà hổ với sư tử hay lắm á quý vị, rình đông rình rình chân suối với mà mấy cái nước á, nó ao tù động lại. Vào những cái tháng của mùa khô á thì nước nó động lại những ao tù, thì những con vật á nó muốn sống được nó phải đến những cái ao tù đó để nó uống nước, phải không? Như vậy canh ngay chân đó là chắc ăn, tức là canh ngay chân cái miệng ăn là chắc ăn. Mà muốn bắt mồi phải bắt ngay chân cái miệng ăn của mình á quý vị. Nên á khi mà mình câu cá cũng vậy đó, phải móc vô cái mồi đó, rồi để xuống ở chân cái miệng ăn đó. Nên vì cái miệng ăn mà nó dính hết đó, mà con người mình đâu ai mà không ăn đâu quý vị, ai cũng phải ăn hết, nên cuối cùng cũng phải dính hết vô cái miệng ăn của mình quý vị. Vì cái miếng ăn người ta tranh nhau cái này, vì cái miếng ăn người ta tranh nhau cái kia, phải không? Và chúng ta đi tảo tần vì cái gì quý vị? Vì cuộc sống. Mà cuộc sống là gì? Là ăn uống, là ngủ nghỉ nè. Như vậy là vì miếng ăn chúng ta tạo tầng. Mà đâu phải mình vì miếng ăn cho mình đâu quý vị, mà mình còn vì miếng ăn cho con, còn vì miếng ăn cho vợ, còn vì miếng ăn cho chồng nữa quý vị. Mà bôn ba phải cực khổ, làm lợi ích cho gia đình mình, tất cả mọi người đều hưởng cái thành quả lao động của mình. Mà trong lúc mà mình lao động đi ra của cải vật chất đó quý vị, chúng ta phạm cái gọi là phạm tội á rất là nhiều. Có những lúc chúng ta phải đi lừa lọc với nhau, nhằm khi á cái người nào mà lừa trắng trợn quá mình nói, nhằm khi lừa nhỏ nhỏ thôi, phải không? Ra ngoài chợ mà bán đường thôi, đường ký 50.000 bán vốn, mua 25 bán 50 bán vốn, phải không? Quý vị thấy vậy hoài à, bán vốn mà thề á nha, giơ hai tay lên thề bán vốn luôn. Như vậy thì thường để chi quý vị? Để có cái phần lời, để cộng lời ngày đen chi, để cho nuôi con nuôi cháu đi ăn học. Chứ bây giờ có 5-6 con cháu đi ăn học rồi mà ra không nói kiểu đó, từ sáng đến chiều bán đường ký là chết liền á, phải không? Phải bán cả chục 20 ký rồi mới đi xây chuyển nổi quý vị. Nên thân phận của con người, lỡ mình làm cha làm mẹ rồi trong cái kiếp sống mưu sinh này, rồi bắt đầu á mình phải chịu cái khổ đau ở trong đó. Nên cái cô Phật tử nói là bây giờ khổ quá thầy ơi, chịu hết nổi rồi, giờ làm sao mà cho nó thoát khổ. Rồi quý thầy mới nói là lỡ mang cái thân phận của con người rồi phải chịu thôi cô. Trừ trường hợp mà cô mang cái thân phận khác, đừng có mang thân phận con người nữa. Nhưng mà đừng có lọt vô cái thân phận cũng con thú nha, cũng khổ. Thân phận ở dưới địa ngục cũng khổ, thân phận A-tu-la cũng khổ. Mà thậm chí lên tới cõi trời rồi, hết phước rồi, trong kinh nói cũng quay lại trong sáu nẻo luân hồi. Thì mất cái thân này, cõi trời thì sướng thiệt, nhưng mất cái thân của trời mà phải đọa ngược lại xuống khổ không? Khổ chỗ mất mà phải đọa đó quý vị. Quý vị nhìn thấy chư Bát Giới biết liền à, phải không? Ông ở trên trời sướng gần chết luôn á, gọi á là cái gì? À, nguyên sói phải không? À, thiên bồng nguyên sói. Mà không biết làm sao mà thả con 35 ra dính hằng cái phải không? Bị phạt liền quý vị, bị phạt thảy xuống thế gian. Thảy sanh đâu không sanh, sanh nhà đại gia công chúa gì không sanh, sanh ngay chân bụng heo. Chui ra quý vị ơi, cái bụng con heo thì bự, mà xuống thế gian này muốn ăn cho đầy bụng đó phải đi làm sao quý vị? Phải đi tìm, đi kiếm chỗ này chỗ kia, phải phá người ta để cho người ta cúng cho ăn. Chứ bình thường lấy đâu ăn không quý vị, cái bụng bự quá, ăn nhiêu cũng đâu có no đâu. Bắt đầu sanh ra cái khổ không? Trên cõi trời không có thần thông, tại vì lên cõi trời người ta có ngũ thông ở trên đó đó. Muốn là tô bún bò gì hiện ra tô bún bò ăn à, muốn trái cam hiện ra trái cam mà quý vị, thì lúc nó khỏe re không. Nhưng mà đi xuống thế gian phải đi tìm mà, thấy mang thân phận của con người bắt đầu tìm phải không? Mà ổng dừng người á mà không ra người, mà ngộm không ra ngộm phải không? Nó lại khổ thêm cái thứ hai nữa, thân người mà cái mặt á thì mặt có loài súc sanh. Như vậy ổng lại khổ phải không? Ổng đi ăn cái bụng mình kiếm đầy với loài súc sanh ăn, còn mình thì mang cái thân người phải còn giữ cái đạo lý của người nữa chứ. Nên nó đấu tranh giữa hai cái là cái gì? giữa cái con và cái người đó quý vị. Tất nhiên là giữa cái loài súc sanh và cái loài người, từ trong một thân phận con người quý vị. Cái này thâm thí lắm á, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Tại vì đó là chư bát giới là ngài là phải đóng trong hai cái vai, một cái vai cái tướng ở ngoài là tướng súc sanh, mà cái tâm là tâm gì, tâm người phải không? Hai cái bắt đầu nó đánh với nhau, nó trội với nhau, súc sanh nó lộ ra một cái quý vị biết rồi, rồi bắt đầu người mình mới chống trả ngược và lại, mới đầu thấy lấy thấy đồ của người ta đó, thò tay xuống ăn cắp liền phải không? Là bắt đầu súc sanh nó thò tay ra đó, bắt đầu bát giới là gì? Là lúc đó người mới giữ được bát giới, chứ là súc sanh có giữ được bát giới không? Ai có truyền tám giới bát quan trai cho heo không? Không phải không? Chỉ truyền cho người đó phải không? Như vậy đó thì lúc mà cái tánh tham ăn phàm ăn này nè nó thò ra một cái, lúc đó cái tâm người trỗi lên dừng lại, đạo lý mình không được lấy của người ta, vì thì đấu tranh, bởi vì người ta mới gọi là con người đó, chưa bắt giới là mình đấy, là mình đấy quý vị. Mình có phần con và phần người. Phần con tức là nói tới tâm của súc sanh, và phần người là nói tới đạo lý, là với tri thức, là nhận thức của con người. Luôn luôn lúc nào mình cũng hai cái đó nó quấn với nhau, nó quyện chặt vào nhau hết. Và lúc đó mình phải tính như thế nào, quý vị, để như thế nào mà phần con nó đừng có thắng phần người. Mà nếu mà phần người thắng thì giữ vững được đạo lý, tu hành được. Mà phần con thắng thì thôi quý vị ơi, thua liền. Phần con thắng tất nhiên là mình chiều theo thị dục của thế gian này, là khổ, tiếp bước cái khổ này và tiếp bước cái khổ kia. Nên cái quý vị Phật tử mới nói là bây giờ là con người là khổ lắm, như vậy thì biết cách nào để thoát ra. Như vậy thì muốn biết cách nào để thoát ra, chúng ta phải nhận thức. Và khi nhận thức được rồi thì tìm đến giáo lý của nhà Phật, mà phải áp dụng đúng cái giáo lý của nhà Phật thì mình mới thoát ra được nỗi cái khổ đau trong cái thân phận con người. Có những người đi tu hoài thoát được quý vị, tu hoài sân thì sân à, tu thì tu mà sân thì cứ sân à quý vị, tu thì tu mà khổ thì cứ khổ, tu thì tu mà đau thì cứ đau, tu thì tu chửi lộn vẫn chửi lộn bình thường. Thì thấy không, thôi lỡ vỗ tay cho nó không khí. Như vậy vào sáng hôm nay là vào sáng hôm qua hôm kia gì đó, có nghe một cô Phật tử đi đến chùa khấm lần lầm thầm nguyện vái quý vị, vái Đức Phật từ bi hỷ xã cho con là khỏi kiếp thân phận con người đầy khổ đau, đầy trong gai gian khổ như thế này, xin Đức Phật là gia hộ cho con tu hành, cho con bớt cái tánh sân và con bớt cái tánh tham. Nhưng mà bớt sân như thế nào, tham như thế nào thì mình không nghe kể, nhưng mà quỳ trước tôn tượng của Đức Phật luôn luôn nguyện cho con bớt tánh sân, bớt cái tánh tham. Phật ơi, có nghĩa là con người ta đau khổ rồi quý vị, họ đi tìm đi đâu quý vị? Cái người mà không có căn á, họ đau khổ họ đi tìm vào trong những cái quán nhậu của quý vị, hoặc là họ mua rượu về họ nhậu con mình, ta gọi là mượn rượu để giải sầu quý vị. Khi mà người ta là xỉn lên rồi, ta đâu có biết gì nữa, người điên không biết nhớ, người say không biết buồn mà phải không, nên uống rượu vào kể như là hết buồn hết rầu quý vị. Nhưng mà cái dần thơ á, của Trung Quốc có dần thơ rất là nổi tiếng là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Quý vị tin không? Càng xỉn càng nhớ. Nên ông nào mà ông xỉn rượu rồi quý vị, cái chuyện gì trăm năm đem ra hết trơn à. Chuyện gì ông cũng nhắc chân á, nên ông ngồi ông lè nhè. Nhắc tới nhắc lui như cái băng bị dập chứ. Nhắc có chuyện một, nhắc tới nhắc lui hoài, quý vị không tin hả? Nhìn bên ông xỉn rượu á, bữa nào nhìn ông xỉn rượu mà ông ngồi nhè nhè, cái biết cái giới thứ năm Đức Phật cấm là chính xác tới cỡ nào à. Còn bình thường mình nghe giới thứ năm cấm mình ra không biết sao cấm uống rượu phải không? Vì mai mốt gặp ông xỉn rượu nào ngồi kế bên ổng có biết giới thứ năm tại sao Đức Phật cấm liền à. Quý vị, cái đó là ở trong cái cuộc sống phải không? Như vậy thì mình khổ đau quá, mình đi đâu quý vị? Cái người mà không có căn tu á thì họ đi mượn rượu để giải sầu, đi hát karaoke để quên lãng cuộc đời. Và có nhiều người đi lên trên cầu Mỹ Thuận với cầu Cần Thơ á quý vị, phi thân phải không? Có nhiều rồi chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái người mà có một chút nhân duyên với Phật Pháp mà khổ đau quá, đi đâu quý vị? Đi chùa phải không? Quỳ bên chân Phật, mới nguyện giải lầm thầm: Phật ơi cứu con, Phật ơi. Nếu mà Phật không ra tay cứu con lần này cái như là thua luôn. Chồng gì đó không nhậu không quậy quá trời, con bây giờ không biết con mê gì mà con không mê, con cứ mê đề không mà Phật ơi. Bây giờ năm công đất cầm hết rồi, nhà cũng cầm luôn, sổ nhà sổ đất cầm hết rồi, xin Phật cho con chữ đi, chiều nay con là chuộc lại cái nhà, chuộc lại năm công đất cho, không có chữ nào chiều nay chắc chết. Mà chữ này phải đánh xỉu chủ, đánh bình thường cũng không thể trả nổi nữa, nợ quá nợ này phải không cái gì, từ xỉu chủ trở lên mới đánh nổi, chứ còn bình thường số mà hai con chúng đồng ra 70 đồng trả không nổi đâu, nhiều quá rồi, phải đồng ra 600 đồ trả mới nổi chứ, phải không? 630 chứ, 600 ít hơn, phải không? À, cho chàng pháo tay. Bởi vì nó đi nó khổ đau quá, bây giờ đi vô mới than với Phật: Phật ơi cứu con mà, phải không? Mới ngồi nó mới vuốt trên tóc, mà vuốt cái chân ra, vuốt cái kia làm chân Phật, chân Bồ Tát bóng láng ở chân cái gì, chốc nước sơn á nè. Nên mai mốt chùa có làm tượng gỗ để vuốt cho nó bóng, còn tượng ta sơn nước sơn, vuốt chốc nước sơn chân rồi quý vị. Mấy tượng ở chùa ở dưới sao tự nhiên cái chân nó phai, mà không biết là mấy chuyên gia về sơn phết á, người ta cũng bó tay luôn, ta không hiểu tại sao mà tượng mà phai với chân mà ở trên nó không phai, phải không quý vị? Ai ngờ đâu chỗ nào dối tới chở hoài xuống rồi kể như tượng phai màu hết nè, vuốt mà láng con hết nước sơn chốc hết, phải không quý vị? Để gửi gì? Để gửi cái khổ cho Phật, phải không? Để gửi khỏi khổ niềm đau cho Phật Bồ Tát gánh bớt. Tại Phật với Bồ Tát thì bổn nguyện độ chúng sanh thôi, giờ á là Phật Bồ Tát á, nguyện vậy rồi thôi, mình vô chùa mình gửi với Phật với Bồ Tát. Những người đó là những người có căn tu quý vị, nên khổ đau quá ta nhớ tới ai, nhớ tới Phật. Tại vì trước có quy y Tam Bảo rồi, do quy y Tam Bảo á, là quy y là nương tựa, là trở về, phải không? Chỉ trở về nương tựa với ba ngôi báo. Nương tựa tức như mỗi khi mình té cái mình dựa vô, phải không? Nương vào và tựa vô, phải không? Bây giờ té đánh số gọi là xuống sát, chiều nay xuống sát rồi banh sát, nghĩa là thua luôn á quý vị, phải không? Xuống sát rồi banh sát, bây giờ tựa vào đâu? Bây giờ ở bên ngoài hết chỗ tựa rồi, bây giờ phải dựa vô Phật Bồ Tát mới vô tựa đó, phải không? Tựa vào tượng Phật vuốt, cái vuốt lắng con đó, là mình đang nương tựa trong cái tâm khảm của mình, nó muốn nương tựa vào thánh hiền, nương tựa vào Phật Bồ Tát quý vị, chứ không có nương tựa vào cho dây tiền góp rồi chịu không nổi này, phải không? Bây giờ phải nương tựa vào Phật Bồ Tát thôi. Như vậy thì người nào khổ đau nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới chùa, người đó có căn tu đó quý vị, nằm trong tiềm thức á. Chứ bình thường ta nhớ tới nhậu mà, phải không? Khổ chừng nào á mua rượu mạnh chừng nấy uống vô, khổ chừng nào á quý vị đi hát karaoke giải sầu đi chơi cho nó khuây khỏa, không? Nhưng không, người quy Tam Bảo kiếp trước rồi quý vị, kiếp này nhớ tới Phật. Hay là hay chỗ đó, nhớ tới Phật đi vô than giảng đủ điều hết trơn á quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài là: Phật ơi con chót lỡ rồi. Cái này là mình than với Phật à: Phật ơi con chót lỡ rồi. Bây giờ á quý vị, mình á thì mình lỡ cái gì? Hồi nãy chúng ta nói là lỡ làm người rồi, phải không? Ở khi mà trong kiếp trước sanh đâu sanh, tự sanh ra làm kiếp con người rồi. Quý vị có nghe cái bài ca không? Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như như vôi, quý vị, vôi trắng hết cỡ rồi, phải không? Mà đã mang thân làm kiếp con người, ai cũng trắng như vôi hết, chỉ là lỡ mang kiếp con người rồi thì nó phải sao? Con người phải sao quý vị? Đức Phật có dạy con người nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, dán lên trán cái chữ cướp, cái chữ khổ trên trán. Ai làm gì chứ dán lên trên trán cái chữ khổ trên trán liền, vừa sanh ra dán cái bóp chữ khổ liền. Cái ông thần á, ông đi bay tới bay lui, gặp ai sanh ra cái ông dán chữ khổ trắng cái bóp một cái, do dán mạnh quá khóc liền quý vị. Khóc sao quý vị thấy không? Khóc khổ quá, khổ quá, khổ quá. Quý vị có nghe cái tiếng đương nít mới khóc mới sanh ra không? Nó dán chán là bụp cái lời nói khổ quá liền. Nên lỡ mà sanh ra làm kiếp con người rồi quý vị. Nên cái thứ nhất á, là lỡ làm kiếp con người rồi thì phải sao? Phải khổ thôi. Phải khổ, đã lỡ làm kiếp con người phải khổ. Thì đừng có than làm gì, khổ thì phải sao? Đức Phật dạy khổ thì mình phải làm sao quý vị? Phải tìm cách thoát khổ chứ sao? phải không? Không lẽ khổ ngồi đó mà la trời trách đất, phải không? Phải tìm cách thoát khổ. Con người mình có cái trí tuệ nằm ở chỗ đó đó. Nên Đức Phật Thích Ca quý vị mới đi á, ngài đi ra bốn cửa thành, ngài mới nhìn cái cảnh khổ của thế gian, phải không? Ngài cảnh khổ thế gian rồi phải mình ngài quyết định một cái quyết định, ngài phải ra đi khỏi bỏ hoàng cung. Ta gọi là cuộc ra đi không tiền phán hậu á quý vị, vô tiền phán hậu. Là một cuộc ra đi mà chưa có ai có thể ra đi như Đức Phật được. Đi để làm gì quý vị? Thấy khổ rồi thì đi tìm con đường để cứu khổ cho nhân sinh, phải không? À, quý vị phải không? Đức Phật Thích Ca là đi tìm con đường để cứu khổ cho nhân sinh. Như vậy thì đã sanh ra kiếp con người khổ rồi thì mình phải đi sao quý vị? Đã lỡ làm người rồi thì phải khổ là chắc chắn rồi quý vị. Mà khổ như thế nào nên chúc chúng ta phân tích được Đức Phật dạy trong kinh và thực tế trong cuộc đời này như thế nào. Khổ thì phải đi tìm cái con đường để mà vượt khỏi đau khổ đó quý vị. Là con đường mà có hai chữ là chữ tờ với chữ u à, không quý vị? Như vậy là phải làm sao? Phải tu đúng không? Vì lỡ khổ rồi mà mình phải tu. Nhưng mà lỡ tu rồi á thì phải sao quý vị? Không lẽ mình tu rồi cho ta nói một tiếng mình nói lại 10 tiếng phải không? Lỡ tu rồi phải nhẫn nhịn phải không? Mà lỡ nhẫn nhịn rồi, nhẫn nhịn lần thứ nhất, lẫn nhịn lần thứ hai, lẫn nhịn lần thứ ba, buông chuông mỏ xuống liền. À, phải không? Không lẽ nhẫn hoài sao, phải không? Như vậy thì lỡ nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn tới cùng. Như vậy thì chúng ta mới phân tích lỡ làm kiếp con người rồi phải có một cái chữ khổ dán chán. Mà chữ khổ rồi phải đi tìm cách thoát khổ đi. Còn con chó, con mèo, heo, trâu, bò nó không biết điều này quý vị. Nó khổ quá rồi nó chỉ kêu thôi, nó la thôi quý vị, chứ nó không tìm. Không quý vị, con heo mà lúc mình bắt nó lên nó kêu không à, nó kêu ép ác không, không con nào niệm Phật hết trơn. Nhưng mà con người mình lỡ cái quý vị thấy đi đâu bị ma nhát sao niệm Phật chối chết luôn, phải không? Thấy không? Nó khác với con heo, khác với con chó. Con chó thì mình rượt nó la cẳng cẳng la thôi, gà thì tục tác thôi chứ đâu biết gì đâu. Con người mình mà khổ quá niệm Phật cái gì, niệm Phật là tu đó. Khổ quá cái mình nhớ tới Phật, nhớ tới sự thoát khổ của vị Bồ Tát quý vị, nên mình lỡ mình phải tu. Mà lỡ tu rồi thì sao? Thì phải nhẫn nhịn thôi. Mà lỡ nhẫn nhịn rồi phải nhẫn nhịn tới cùng. Có bốn cái lỡ mà bữa nay chúng ta phân tích. Vì thứ nhất là chúng ta là Phật ơi, than chiếc Đức Phật mà đã mang thân làm kiếp con người này phải khổ, phải không? Vậy thì lỡ làm người rồi thì phải khổ, đây là một quy luật rồi, không có chối cãi gì được ở đây hết trơn á. Bây giờ ai nói mình là không có khổ nào quý vị? Cái khổ là cái gì? Cái khổ là cái mà mình không vừa ý, không vừa lòng, cái mà nó bách lại mình, làm cho mình đau khổ. Còn mình thuận theo ý mình hết, đâu có gì khổ. Vậy cái khổ là những cái gì nghịch lại mình, ngược lại với mình gọi là khổ rồi quý vị. Ai mà sống mà muốn mình mất sức khỏe không? Không phải không? Nhưng mà cuối cùng sức khỏe mình có mất không? Có phải không? Vậy thì tại sao mất sức khỏe? Tại già phải không? Ai muốn mình già không quý vị? Chắc không đâu, phải không? Ai muốn mình già? Nếu muốn mình già chắc thẩm mỹ viện cái kiểu gì đóng cửa luôn, sập tiệm luôn à, phải không quý vị? Bữa trước y đạo tràng thấy cô này quấn cái khăn đây nè, quấn cái khăn là giống như người ngoài hành tinh, nhưng mà đi đạo tràng tại vì đạo tràng không có dám bỏ lỡ nguyện rồi. Năm nay tu á 11 lần trong năm con nguyện tu hết quý vị, mà dính cái chân cái lần á bị sao không biết mà quấn cái khăn này là vô, thấy quấn khăn vô đạo tràng đội nón sụp sụp. Cô Tám bữa nay sao quấn giống người ngoài hành tinh với cô Tám. Thưa thầy, con nói ra chắc thầy la con quá. Rồi thầy không la, nói đi cứ nói, dứt phát không la. Thầy nói không la con mới nói thiệt nha, còn thầy la con nói dốc à. Đã rồi là không la thôi, vô chùa nói dốc chi, giữ giới đi, giữ giới thứ tư đi, đừng nói dốc. Thầy con cũng khổ lắm thầy, khổ lắm. Mặt con mà sao á, là của người ta không biết người ta làm cái nghiệp gì mà mặt ta thẳng băng mà nó đẹp á, quá khứ đẹp luôn. Mặt con cứ nó dùng đeo và xuống hoài rồi con đi căng da mặt nên đầu mới xẻ đường căng sao không biết, mà quấn cái khăn đây nè. Mà tới bữa đạo tràng lỡ nguyện đầu năm là đi 11 lần, lỡ nghỉ một lần đâu có dám nghỉ cũng đi luôn á quý vị. Thấy không? Như vậy này sao? Già thì nó phải nhăn da mặt chứ sao? Không lẽ già mới căng thẳng như là 18 được phải không quý vị? 18 thì mặt thẳng băng, úp chữ 18 lại thành 81 nhăn xuống. Cái lý do mà nó nhăn xuống bây giờ mình đâu chịu nhăn xuống đâu quý vị. Bắt đầu mình căng cho nó lên, phải không? Căng cho nó thẳng ra. Tất nhiên là người ta muốn trẻ lại quý vị. Nhưng mà mình có trẻ đâu quý vị, càng ngày nó càng già. Tại là con người rồi, chứ phải mình là chư thiên khác à nha quý vị. Phải không? Sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị ơi, người nào người nấy á, là không bao giờ có vụ da nhăn, không bao giờ có cái vụ mà tàn nhang hay là mụn cám gì trơn á quý vị. Người nào trên đó người ta cũng đẹp chứ, đẹp mà tại vì liên hoa hóa sanh mà, kể như là bông sen hóa sanh ra chứ đâu phải sanh bằng cái xác thân thịt nó, xương thịt của con người mình đâu. Nên ở trên đó nó lộng lẫy lắm quý vị, đẹp lắm. À, người trên đó rất là đẹp. Quý vị biết cõi trời đẹp tới cỡ nào? Lúc mà Đức Phật dẫn Nang Đà lên cõi trời á, là lúc đó Nang Đà là em của Đức Phật, có cô vợ là Tôn Đà Lị, đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ lúc đó. Mà khi lên tới cõi trời á, Đức Phật mới hỏi rằng á, là con nhìn thấy các tiên nữ trên cõi trời so với vợ con với thế gian như thế nào? Thì Nang Đà mới kết luận rằng á, là so với các tiên nữ trên cõi trời, vợ con giống khỉ già. Quý vị thấy không? Cõi trời ta đẹp lạnh lùng tới cỡ đó, nhưng mà so với cảnh Tây Phương Cực Lạc quý vị ơi, cõi trời không ăn thua vậy chứ. Thấy tiên nữ cõi trời đẹp tới cỡ đó mà so với những người nào sanh lên Tây Phương Cực Lạc mà liên hoa bông sen mà hóa sanh ra đó, không quý vị, nhìn so sánh cái không so nổi đâu, giống hệt như cõi trời mà so với thế gian vậy thôi à. Nên về cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu phải còn ốm nhôm nhắc như đây, đâu phải còn tóc trắng mà bạc phiếu vậy, đâu phải coi còn là chân chim mà dẫm nát trên mặt mình hết đâu. Quý vị lên trển là người nào cũng đẹp nha, tướng tá phương phi đẹp lắm, dùng thần thông bay tới bay lui, bay bằng thần thông không à. 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà mình biết rồi, người nào sanh về đất nước Tây Phương Cực Lạc đều có thần thông bay khắp cả muôn nơi, chỗ này chỗ kia đều có thần thông hết đó quý vị. Anh lỡ mình đã sanh ra kiếp con người rồi á thì phải phải khổ. Tại sao con người mình phải khổ? Tại con người mình bị già. Phải không? Già mất sức khỏe, già mất sắc đẹp, mất toàn là thứ quý không à quý vị. Ai mà không quý sắc đẹp, ai không quý sức khỏe không? Trên đời này sức khỏe là quan trọng nhất, quý trọng nhất là sức khỏe quý vị. Nên người nào không quý sức khỏe cuối cùng mau mất sức khỏe hơn. Nên những người nào thức sâu đêm suốt sáng mà hát karaoke với nhậu quý vị mau già lắm. Nên người nào mà phí sức của mình á thì người đó mau già mau chết, tại vì mình đã mất cái sức khỏe đi rồi. Nhưng mà những người nào bảo vệ sức khỏe, ví dụ như là những cái vị mà tu bên đạo lão quý vị, là luyện cốc tịnh đơn mà luyện cốc tiên đơn á, giống như ông Thái Thượng Lão Quân luyện tiên đơn mà bị Tôn Ngộ Không vô ăn cắp mấy viên uống vô quý vị. Nhưng mà cuối cùng rồi á, dầu cho tiên đơn đi nữa cũng chết nè quý vị. Không có ông tiên nào mà sống hoài hết, nói cỡ ông tiên bủ, ông trượng bà tiên bủ cũng phải chết luôn quý vị, thấy không? Nên ai ai á thì cũng phải chết theo cái quy luật, nếu trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, rồi cuối cùng cũng phải trở về với các bụi. Đã mang thân làm kiếp con người, phải ông thu bay trên những nụ cười xanh xao, giờ này bạc tính âm hao, sanh lão bệnh tử thì lệ trào như mưa, chi bằng hưởng phước thừa của Phật, trở về gia sâu cất trong lòng, trở về tu vợ tu chồng, niệm thêm chút nữa thì thoát cảnh tan bồng phù du, ai ơi ráng học tâm tu, trì tâm niệm Phật thì thiên thu mới sống còn. Niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, cái cõi đó là cõi gì? Cõi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức thì làm gì có cái vụ mà chết đó quý vị. Nên Tây Phương Cực Lạc muốn kiếm mới chạy hòm kiếm ra. Tại vì vô lượng thọ rồi, thọ hoài, sống hoài, sống chết, làm gì sanh ra cái chạy hòm. Còn mình ở đây thấy chạy vòng vòng chút cái chạy hòm này, chút chút chạy hòm kia, phải không á quý vị? Chỗ nào thấy chạy hòm nhiều biết chết nhiều đó. Còn chỗ nào chạy hòm ít là biết chết ít đó. Rõ ràng là cái nhu cầu mà chỗ nào lò thiêu nhiều cũng biết rồi đó quý vị. Chỗ nào mà đội kèn tay đâu nhiều cũng biết luôn á. Đây là sanh ra nhiều đội kèn tay, nhiều đội chống, nhiều đội đờn rồi đó, đánh cho đám ma đó quý vị. Là mình biết cái chỗ đó nhiều dữ lắm, mà chỗ này ít niệm Phật lắm nè, nên sanh ra chạy hòm nhiều. Chỗ nào niệm Phật nhiều, phóng sanh nhiều, chạy hòm ít. Tại vì người ta ít mua thì ít bán, phải không không quý vị? Còn tất cả các nghề đều khuyến mãi hết trơn, chỉ có bán hòm là không có khuyến mãi đâu. Phải không? Bán cây bàn chải, đánh răng kèm theo hột đậu phộng, ví dụ vậy, còn không ai mà bán cái hòm lớn kèm theo cái hòm nhỏ, chả ai dám mua. Thấy không? Nên nhiều cái nghề kinh mình không ngồi suy nghĩ, ngồi suy nghĩ trên thế gian rồi cũng có nhiều nhiều việc, nhiều chuyện mà mình chưa có nghĩ tới. Nên đã lỡ làm thân con người rồi thì đã dán trên trán mình cái chữ khổ ở trên đó rồi á quý vị. Nên ai ai á, mình muốn mà chửi ai quý vị, mình nhìn trên trán ta cái thôi nhịn cho rồi. Thôi sao nhịn vậy, ta cũng khổ, mình cũng khổ, ai cũng dán chữ khổ trên nào. Người nào dán cái chữ vui trên trán quý vị, chửi người đó đi. Người nào mà ta dán chữ khổ nó, Nam Mô Di Đà Phật, đồng hội đồng thiền rồi nha. À, như vậy á, người nào có chửi mình á là thôi cô ơi, ai cũng ngồi trên chiếc thuyền, không hỏi chiếc thuyền gì, chiếc thuyền sanh tử á. Chứ không phải thuyền Bát Nhã đâu, có niệm Phật mới lên thuyền Bát Nhã, không niệm Phật lên thuyền sanh tử. À, nên bây giờ cô có niệm Phật không? Không, không, tôi cũng không luôn, hai người lên thuyền sanh tử, ai cũng dán chữ khổ lên trước chán hết. Nên là thân con người rồi, ai cũng phải bị khổ đau hết, hơn thua nhau làm chi. Phải không? Làm khổ nhau chi vậy? Đã khổ lần rồi, sanh ra làm người rồi mà còn làm khổ thêm ta nữa, là chồng thêm ta cái khổ nữa. Quý vị, ác đó, tâm ác đó quý vị. Nên muốn chửi ai cả là muốn chồng ta cái khổ lên, phải không? Đã làm người rồi, ai cũng bị khổ trơn rồi, thôi chồng ta chi thêm cái khổ nữa cho tội nghiệp vậy, phải không? Tháo ra bớt không tháo. Đức Phật Thích Ca ngày xưa đi thấy cái khổ nhân sanh, ngày đi tìm con đường để tháo bớt khổ cho chúng sanh. Còn mình bây giờ là đệ tử Phật, là con Phật, cứ lấy gông lấy xiềng chồng đầu người ta không à. Có nghĩa là chồng những sự khổ đau, chúng ta gọi là làm khổ nhau á. Không, quý vị biết làm khổ nhau chưa? Có cái hai cái cô này, không quý vị, đi vô chùa làm công quả chuẩn bị đi tu quý vị. Cái người vô trước cái được ni sư ở trong chùa ưu ái hơn tu, người đi sau á không có được ưu ái quý vị. Hai người này kình với nhau quý vị, nhìn nhau sáng sớm ra cái liếc nhau đấy. À, hứ cái liếc cái hứ cái. Còn cô nọ thấy lâu ngày chịu nổi quý vị, đòi bỏ chùa. Cái hôm qua điện thoại cho thầy, đã thầy thầy con vô làm công quả, con tính đi tu, con ở ngoài con khổ lắm thầy. Nó thiệt, ở ngoài con khổ hết đường chạy, con chạy vốn vô chùa mà gặp nhỏ kia sao con tự nhiên ứa gan lên, con cũng khổ nữa. Thầy nói ừ đừng có ứa, gặp người ta gặp chứ đừng có ứa cái gan, ứa gan chi cho nó khổ. Nhưng mà con gặp nó sao tự nhiên con có ứa gan, không biết sao vậy, không biết là hận thù đời nào kiếp nào vậy. Là có gì đâu, giật người ta trước đâu năm mười chân hụi gì đó chứ gì đâu, phải không? Nên giờ này nó người ta sanh lên đó, người ta là mình làm khổ đau người ta cỡ nào, bây giờ người ta quằn quặt tới cỡ đó à. Nên thôi chả đi, gặp người ta đừng có ứa, mai mốt gặp người ta cái cười Nam Mô Di Đà Phật, hai đứa cùng khổ nha. Tại sao chị lại vô chùa tu? Tại vì tôi khổ thế gian quá, tôi đi vô chùa muốn tu giải thoát. Rồi người kia hỏi tại sao chị vô chùa tu? Tôi cũng khổ thế gian quá, tôi muốn vô tu giải thoát. Vô chùa hai chúng ta đều muốn giải thoát, sao hai chúng ta ôm nhau mà cột lại kiểu này? Đúng không? Hai người cùng muốn giải thoát chân mà tự nhiên hai tay cột lại, chối tay chối chân, mình lại gặp nhau cái hứ, cái liếc, cái là sao? Ai cũng muốn giải thoát lắm gì, nên gặp nhau cười cái nó thoát. Phải không? Gặp nhau liếc một cái rồi cột vô đó, cột hai con mắt cột chặt vô nhau đó, qua kiếp sau còn xử lý tiếp nữa quý vị. Nên quý vị coi phim Hồng Kông biết đó, ông này giết con kia tìm trả thù tập 1, phải không? Qua tập 2 cháu nội ông này tìm cháu nội ông kia trả thù tiếp tập 2, cháu cố tìm cháu cố trả thù tiếp tập 3. Mình coi phim Hồng Kông coi hoài con hết lại vụ đó quý vị. Đó, cứ chém giết với nhau, tìm trả thù với nhau trong cuộc đời, thắt vô mà không chịu thở mở ra. Như vậy thì mai mốt mà lỡ mình có giận ai quý vị, đừng thắt vô, phải không? Mở ra đi, khỏi giận khỏi hờn. Chứ ai cũng khổ chứ, mình giận người ta khổ lắm quý vị. Mình giận người ta mặt mình trù ụ xuống, phải không? Hầm hầm hầm, ta gặp người hầm hầm mình ta sợ lắm đó quý vị. Người ta yếu tim, gặp mình mà hầm hầm cái đó người ta rất là sợ, phải không? Nên mai mốt mình gặp ai mình cũng vui cũng cười hết đi, tại vì mình đó là con của Phật. Nên mình mở ra, mình tháo nó ra, lỡ làm kiếp con người rồi quý vị, nên ai cũng mang cái chữ khổ ở trên trán hết. Nên đừng làm khổ thêm một lần nữa quý vị, đã khổ rồi đừng làm khổ người ta thêm lần nữa. Ai làm khổ người khác thêm lần nữa người này là ma đó quý vị. Còn cái người nào mà tháo khổ cho chúng sanh, gỡ khổ cho chúng sanh, người này con Phật Thích Ca đó, con Phật A Di Đà, con Phật Dược Sư quý vị. Tại sao Đức Phật đã từng thuyết trong kinh Trung Bộ á quý vị, là 10 đời chư Phật xuống thế gian này để không ngoài hai cái mục đích đâu: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật đã thuyết trong kinh rồi, nên chúng sanh sở dĩ đã đau khổ vậy rồi, mình còn chồng thêm mấy cái ách đau khổ lên ta, nó tự nhiên vô đạo tràng dành cái chỗ ngồi. Tự nhiên á, vô đạo tràng á quý vị, bây giờ thì không sao, mới tu nha. Mấy người mới tu vô thấy người ta cái gì gì, cái ngon ngon, cái lấy của người ta quý vị. Cái này có rồi, những cái đạo tràng mà mới mới người ta chưa thường thành, ta đâu biết á, nên ta làm. Hoặc vô chùa thấy gì tốt tốt ăn cắp đem về. Như vậy á, thì quý vị thấy là cuộc đời vốn dĩ đã khổ đau rồi, mình vô chùa mình muốn tháo ra, phải không? Tháo những cái đau khổ ra, nhưng mà vô đây mình thắt vô thêm không à quý vị. Thắt vô thêm nè, thấy biết liền, đi vô ngồi nghe pháp với xù xì chư thiên, nhìn xuống một cái rồi ghi vô sổ bìa đen, bìa đen thui luôn á. À quý vị, vô chùa mà còn nói chuyện đời, vì người này đâu muốn giải thoát đâu. Ở ngoài đời nói chuyện đời cái nó cột chặt vô luôn rồi, vô chùa mình tháo ra là phải sao? Phải tịnh khẩu. Nên mai mốt ai mà muốn tháo ra khỏi cái đau khổ kiếp nhân sinh kiếp người, vô chùa tịnh khẩu. Nên có câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tóa, phải không? Ai mà mở miệng ra hỏi số đề hôm qua số mấy, án lam tóa, vô chùa rồi mà đề điếc gì chị Tám. Cái là ủa sao mà cô Bảy bữa trước bàn số đề dữ lắm mà Bảy bỏ lâu rồi, từ ngày đi chùa Long Thạnh tu ngày bỏ lâu rồi. Bỏ không lẽ là Bảy không nhớ, hồi hôm nằm bao cái cá lóc mấy gì Bảy đó, bỏ lâu rồi không nhớ đâu. Thấy không? Như vậy đó, thì là mình không có nhớ chuyện đời nữa quý vị. Nhớ tới tu, nhớ tới niệm Phật thôi. Như vậy là mình đã tháo ra quý vị. Còn người nào mà đi vô chùa, tới cổng chùa rồi quý vị, còn nhớ tới chuyện đời, bàn chuyện đời, tập tính của đời, người này thắt vô thêm khổ, chồng thêm cái khổ nữa. Khổ gì? Khổ gì nhân quả quý vị. Vô chỗ này là chỗ thanh tịnh, chỗ chùa là chỗ thanh tịnh trang nghiêm. Nhưng mà cuối cùng mình đâu có thanh tịnh trang nghiêm, phải không? Long thần hộ pháp gia hộ bốn bên, ghi vô sổ bìa đen. Trong kinh Đức Phật gọi là kinh Phật Thiết Trai đó quý vị, là nói về tám giới của Bát Quan Trai đó. Có nói rằng là vào sáu ngày Bát Quan Trai, các cái chư thiên á và các cái thái tử con của chư thiên xuống dưới thế gian này để ghi tội phước của chúng sanh trong những ngày trai giới quý vị. Nên những ngày trai giới á, thường thường có chư thiên cầm sổ hết. Quý vị đi chùa có khi nào đem lận theo khô mực đồ ăn không? Không có, vào ngày đó ngày trai giới, vào ngày trai giới có ghi sổ nghe. Ngày tu Phật thất ngày á, là tu ngày là có ghi sổ à. Ai mà vô đây trang nghiêm từ sáng đến chiều, ai tịnh khẩu từ sáng đến chiều, trang nghiêm từ sáng đến chiều, quý vị phước báo vô lượng vô biên, tập tu xuất gia ngày đó mình không có biết nổi cái phước báo đó đâu. Phước báo lên cõi trời nhưng phải phước báo của thế gian đâu. Sanh ra cái tướng quý vị tịnh khẩu ngày đây, cái tướng cười cái qua kiếp sau mình cười ra cái nhá là toàn là ngọc ngà châu báu không à. Chứ không phải theo phẩm 28 của Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khoát đó quý vị. Người mà nhiều chuyện đồ nhiều quá, bị cái khẩu nghiệp đó găng xíu xó, găng gụng móm xộm gì tùm lum la, phẩm thứ 28 Phổ Hiền cái gì đọc thử coi. Còn quý vị ơi, tịnh khẩu một ngày một, phải không? Ai nói gì án lam tóa ha, rồi từ sáng đến chiều cái phước báo nó tăng lên, phải không? Cười ra cái ngọc ngà châu báu chỗ ra liền. Bởi vì kiếp sau mình nhìn thấy người nào mà cười cái răng đều băng, phải không? Mà rồi răng khẩn rồi đó nha, đều băng mình lúng đồng tiền rồi đó ha, trẻ môi dưới chứ không có trẻ môi trên rồi, nó biết rồi người này là tịnh khẩu trong mấy ngày tu rồi, phải không quý vị? Như vậy thì đỡ làm kiếp con người là nó phải khổ đau, đó là chuyện bình thường đây. Nên mai mốt mà ai có than khổ quá chị Tám ơi, bình thường. Hỏi sao bình thường vậy? Thầy đã nói rồi, kinh Phật đã dạy là lỡ làm kiếp con người phải khổ, đó chuyện bình thường à quý vị. Nên khổ kiếp người này là chuyện bình thường. Nên lỡ mà mình có xấu quá, người ta chê xấu á quý vị, là bình thường thôi. Tại vì có xấu mới có khổ, mà con người mình đã là khổ rồi thì nó phải xấu chứ sao. Già nó phải xấu, mà chuyện đó là chuyện đương nhiên này. Dầu mà cho có căng tám cái da mặt nữa, tới xấu nó vẫn xấu à. Cò cò quá quá à. Thôi có sao để y chang vậy đi, chứ giờ mình 60-70 rồi, thôi có sao để y chang vậy đi. Mời mốt mình tìm cái thân Phật các quý vị. Còn thân của chúng sanh này là thân giả nè, thân này là thân giả tướng nè, chứ không phải thân của thật tướng đâu. Nên cái thân Phật mới là thân thật đó. Thân của kim cang, kim can đó mới gọi là thân, thân thật đó quý vị. Nên Đức Phật nhập vào kim can định và ngồi trên kim can tòa, nên có cái thân kim can thân à, quý vị. Mà mỗi khi có cái kim can thân này nè thì đời đời kiếp kiếp nó không hoại, sanh ra nơi niết bàn của bất sanh bất diệt, sanh lên cõi Tây Phương Cực Lạc á, hoa sen báo nở ngát mùi. Quý vị đã lỡ làm thân con người thì phải khổ. Mà mình biết khổ rồi sao quý vị? Những cái con thú đó, nó khổ rồi nó làm sao? Nó chả biết làm sao chứ, nó chỉ biết kêu biết la không à. Nhưng mà con người mình khác nha quý vị. Đức Phật đó, dạy là con người mình là có trí tuệ nhất trong sáu nẻo luân hồi. Con người mình đó quý vị, qua cả chư thiên luôn. Nên con người mình đó, mới thọ được gọi là thiên nhân chi đạo sư quý vị, là thầy của trời người. Nên là hơn cả chư thiên luôn. Tại con người mình có đủ ngũ ấm à, nên á, con người mình tu để đạo thành bậc thánh nhân quý vị, là trong một cái thân cao quý. Nên con người mình có nhận thức quý vị, nhận thức và đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, nên con người có khả năng tu thành Phật. Vì lý do con người có khả năng tu thành Phật nên tất cả Đức Phật bổ xứ đều bổ xứ xuống ta bà cả quý vị. Mà ta bà nhiều cõi ta bà lắm, phải chỉ cõi ta bà này không đâu, tam thiên đại thiên thế giới, tức là ba lần 1000 nhân với nhau là 9 con số 0, có nghĩa là 1 tỷ thế giới ta bà, phải không quý vị? Đức Phật xuống thế trong 1 tỷ thế giới ta bà. Nếu mà đến định kỳ của Đức Phật xuống thế thì xuống chỉ có thế giới một thôi. Trong 2624 năm trước công nguyên, Đức Phật Thích Ca xuống thế từ cung trời đâu sức đi xuống, phải không? Ngài xuống thế chỉ có xuống ở tại Nam Thiện Bộ Châu thôi, có nghĩa là xuống tại cái đất nước của thế gian mình thôi, ở tại Ấn Độ. Vậy thì trong kinh Đức Phật Thích Ca thọ ký rằng vào thời tương lai, tức là vào thời mạt pháp, sẽ có Đức Phật Di Lạc sanh ra đời. Hiệu là Đức Phật Di Lạc đó quý vị, sanh ra đời là Phật Di Lạc. Ngài thành đạo với cội cây Long Hoa quý vị. Mà các nhà tiên tri nói rằng Ngài lại xuống Nam Thiện Bộ Châu này tiếp thêm một lần nữa quý vị. Tại vì Nam Thiện Bộ Châu này khổ, còn khổ dài dài, còn khổ dai dai, nên các ngoài còn xuống hoài quý vị, để cứu khổ chúng sanh mà. Nên á, các nhà tiên tri rằng Đức Phật Di Lạc sẽ xuống thế tiếp ở Nam Thiện Bộ Châu này. Mà có nhiều người nhà tiên tri nói rằng xuống thế tại Việt Nam chứ. À, quý vị, nên mai mốt nếu quả thật như vậy thì đất mình là đất Phật. Nên ai có gieo duyên với nhà Phật, mai mốt gặp Đức Phật Di Lạc tu tiếp luôn quý vị. Mà lo gì mà không thành Phật, thành quả vị La Hán Bồ Tát quý vị. Nên giờ này ráng tu nghe, mai mốt mới là Đức Phật xuống mà hỏi có tu không. Không, cái là kẹt lắm mà. Phải không? Đức Phật xuống mà các vị Bồ Tát, các cái chư thiên đi nắm cái sổ bộ, hỏi có tu không? Có đi đạo tràng Long Thạnh ngày nào không? Có, phải không? Lần thứ 25, 25 lần đi được mấy lần? Hơn lần là cũng được rồi, cũng gieo duyên nhà Phật quý vị. Còn càng nhiều càng tốt. Ai đi 25 lần ngồi ghế trên, đi 24 ngồi ghế kế, đi 23 ngồi ghế kế, đi là một lần ngồi sao chót, đi không có lần nào đứng ngoài cổng chùa làm ơn cái. Không có đi lần nào có gieo duyên nhà Phật đâu mà được vô cổng chùa, phải không? Lúc đó Đức Phật Di Lạc thuyết pháp mà mình không có đi lần nào, có nghĩa ý nói mình không có tu á quý vị, thì đó là mình không có được vào trong cái hội tràng đó. Hội tràng đó chỉ dành cho những người bậc tu hành, những bậc là có công có đức có phước thôi. Như vậy thì lỡ mà làm con người khổ quá rồi, khổ quá, người nhận thức phải tu quý vị. Để tu để làm gì? Tu để tìm ra con đường diệt khổ đau đó quý vị. Tu để tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây khỏi để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Ta tu đây sớm chiều cải hối, niệm Phật Đà cho hết lỗi về sau. Tu thì cấp cấp mau mau, trì tâm niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Vậy thì khổ quá cái chúng ta tu. Vì lỡ khổ phải tu quý vị. Mà lỡ tu rồi phải làm sao bây giờ quý vị? Lỡ tu phải nhẫn nhục thôi, chứ không còn cách nào khác hết trơn quý vị. Nếu lỡ tu mà không có nhẫn nhục, người này không phải là tu được quý vị. Nên bây giờ Phật ơi, con trót lỡ rồi phải không? Vậy lỡ thân con người rồi, khổ quá phải tu. Bây giờ lỡ tu rồi thì phải nhẫn nhục. Nên hồi nãy mới sanh ra dán chữ khổ lên trên trán, nhưng mà tu rồi mới lột cái chữ khổ ra. Mà lột hoài lột không ra, cái gì nó dính vô da luôn rồi sao lột, phải không quý vị? Tại khổ nó là bản chất mà, là sanh là lão, là bệnh là tử, là ái biệt ly, là quán tán hội, là ngủ ấm xí thành khổ, là cầu bắt đắc khổ. Mà có tám cái khổ chính, nó bao bọc lên khắp cả hoàn cầu thế giới, khắp cả con người, từ vua quan đến thần dân, không ai thoát khỏi chữ khổ này. Nó dán lưu trên trán, gọi là xăm trên da đó quý vị. Quý vị thấy bây giờ xăm chưa? Quý vị thấy giờ xăm chưa? Đã xăm nhiều lắm á quý vị. Giờ nhìn trên trán có nhiều người xăm trên gò má mà luôn nữa quý vị. Xăm lỗ tai, xăm ở ngoài sao, xăm quá trời xăm luôn. Bây giờ xăm, nhưng mà có chữ xăm gỡ không ra, xăm trên trán mình chữ khổ. Bây giờ mình nó gỡ cái chữ khổ này không ra thì mình làm sao quý vị? Lấy chữ khác lắp lên bích mất cái chữ khổ liền quý vị. Lấy chữ gì lắp lên? Lấy chữ nhẫn nhục lắp lên ở ngoài trán mình trước một cái. Đó quý vị, nên cái người nào tu á, chứ không tu nhìn vô thấy biết liền. Người nào tu á thấy chữ nhẫn nhục dán trên trán, còn chừng người nào không tu á chữ khổ còn nguyên à. Quý vị á, thấy bây giờ chữ khổ để đây phải không? Cái mình lắp lên chữ nhẫn nhục lên mất chữ khổ trước phải không? Như vậy á, thì người nào có tu nó không có than khổ nữa, phải không? Tu á là không có khổ nữa. Cái bữa đó có cái cô đó mới chế cái bài hát, với cái chế bài hát á là ai bảo chăn trâu là khổ á. Cái rồi cổ chế lại bài hát mà hát mình nghe cũng tức cười, nghe là ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, hỏi ăn trâu tương không sướng chỗ nào. Quý vị thấy không? Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ. Cái ngọn chế là cái bài là ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chớ. Không, sướng là sướng ở chỗ nào quý vị biết không? Đi tu có chỗ sướng chứ không phải là khổ đâu quý vị. Khổ người ta đi tu làm chi không quý vị? Mình biết là sướng ở chỗ nào. Cái vui trong thế á thì cái vui đó rồi khổ. Cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Có nghĩa là cái sướng là cái vui của người đi tu á, là không phải cái vui của thế gian. Cái vui, cái sướng của người đi tu á, là cái vui của sướng của rời khỏi tất cả dục vọng của thế gian. Là tất cả các gì cái của thế gian nó không còn bức bách mình nữa. Hồi trước không có tiền á quý vị ơi, khổ đau dữ lắm. Nhìn cái mặt cái thấy biết liền à, ca lên cái bảng tiền khô trái túi có ai hiểu cho tôi liền phải không? Nhưng mà bữa nay á, tiền khô trái túi thiệt nhưng cười quý vị. Nói người tu khác người đời vậy đó, dẫu có trái túi tiền nữa vẫn cười quý vị. Không có tiền khỏi mất công giữ khỏe. Anh này quý vị nghèo lắm. Cái có cái người bác gì á ở bên Mỹ á, nhưng mà người bác này có đứa cháu là ảnh duy nhất à, không có đứa nào thứ hai á, mà cái gia tài rất là lớn á quý vị. Khi cái gia tài lớn gì đó, cái người bác này mất quý vị, để lại cho anh cái gia tài mới thừa hưởng, là anh có thừa kế đó. Thừa kế nào tới giờ đi làm hồ với dắt lúa mướn không à, đâu có thấy vàng bạc tiền đâu, mà giờ để lại tiền đô đâu, cả gần cả triệu đô với quý vị. Đem về nhà quý vị ơi, bây giờ không biết làm sao bây giờ á, gửi ngân hàng ít còn đem về nhà ít, tối ngày á, mua cái tủ sắt phải không, mua tủ sắt về quý vị, tối ngày liền mở tủ sắt, không ba bữa mở không được đó quý vị. Tủ sắt á là nó còn có một cái chìa khóa với gồm có ba cái số không quý vị, bốn lần ngược, ba lần xuôi, hai lần ngược, bẻ khóa đi ra mà cứ sao mà quên hoài à. Không quý vị, có nhiêu đó cứ quên tới quên lui rồi, ta bốn lần ngược, ổng là ba lần ngược, ổng làm lộn xộn tùm lum la chân là muốn điên cái đầu rồi phải không? Mà ban đêm nằm ngủ quý vị ơi, nằm ngủ kế bên cái tủ sắt á, sợ người ta vô người ta cạy cái tủ sắt nên nằm ngủ quý vị. Không có dám đi chơi, không dám đi đâu nữa, thậm chí đi toilet đi nữa mà cũng phải gán ra nhìn cái tủ sắt của mình quý vị thấy không? Hồi nào giờ không có tiền, bây giờ có tiền rồi đâu giữ nó quý vị, giữ mà sợ nôm nớm nó, ngủ không ngủ, ăn không yên quý vị. Có tiền để làm cái gì mà bây giờ phải khổ phải đau với nó quý vị. Nên mai mốt lỡ mình mà đi tu quý vị rồi mà tiền có khô trái túi nữa cũng cười à, khỏe khỏi công giữ. Ai giữ giữ à, má đi chùa nghe con cho má 50-100 gì má đi khỏe xài hết 100, bữa sau dâu nó cho tiếp mà, khỏi giữ khỏi gì hết trơn quý vị. Chứ mình đi chùa rồi á, còn nhiều nhiều tiền, nhiều nhiều vàng, quý vị đừng cất vàng ô đồ nhiều quá, mai mốt có giận con giận cháu lên máu đứt giữa chừng, cái mai mốt không tái sanh lại làm người nha. Tìm Tây Phương Cực Lạc không có, tìm cõi trời không có nữa, và tìm vô nhà thấy nằm ở dưới gốc cột á. À, quý vị nằm gốc cột ai vô nhà cái sủa sủa lúc đó biết liền à, phải không? Nên cái tâm của mình á quyến liến cái gì ở thế gian thì sanh ra ở đó, ở tại thế gian quý vị. Nên cái người nào mà nắm được cái bí kíp mà để vãng sanh cực lạc đó quý vị, vãng sanh cực lạc là mình không còn một cái gì lưu luyến ở trong trần ai trong thế gian này nữa. Do mình không còn lưu luyến trong trần ai trong thế gian nữa quý vị, nên bây giờ mình phải tập chứa. Bây giờ tập chưa được mai mốt chết sao tập quý vị. Nên bây giờ phải tập trước. Bây giờ có vàng tập cái mình đi cúng dường, tập bố thí coi cái dòng họ Tiết nó có nhập vô mình không. Mới đầu có nhập vô chút đỉnh không, nhưng qua mấy bữa sau rồi quý vị thấy nó đi đâu hết rồi, nó không còn nhập nữa. Như vậy thì mình đã cắt khỏi cái nghiệp về ái liếng về tiền bạc, tới cắt về của cải quý vị. Có ruộng, có đất, có gì đó chia cho con cháu hết đi. Đi đạo tràng tu muốn giải thoát quý vị, đừng có để nơm nớm ở trong lòng. Khi chết đi chưa chia cho đứa nào hết quý vị, mình không có an tâm mà ra đi đâu. Mà không an tâm ra đi tức là vọng trần, mà vọng trần thì phải trở lại trần phải không? Chia đất, chia ruộng, chia đai gì hết. Chứ không phải như cô kia vừa rồi á là dành đất với con quý vị. Con đứa con gái duy nhất à, chồng á chết phải không? À, để lại đất sao đó mà dành đất cả chục năm với con quý vị. Dành thưa ra tòa đi một chục năm trời, cuối cùng tòa xử cô thắng quý vị. Mừng quá, ăn mừng đêm đó, ngủ ngon quá sáng, không có bước xuống giường được, trái tim ngưng đập. Dành được ruộng đất rồi không biết đêm đó ngủ sao, sáng chết đó quý vị. Chết rồi cái sổ đất mới cầm tay, mới cầm được bữa, một qua bữa sau đứa con gái nó cười, nó là má dành con chục năm, chút xíu con lên địa chính con sang tên. Dành một chục năm trời quý vị, khổ đau đi thưa đi gửi đã cái, nó không có làm gì chứ tự nhiên sang tên cho nó hết nè. Quý vị thấy vô minh chỗ này chưa? Đấu chiến đấu với nhau, sân si với nhau, rồi thưa gửi nhau, hận thù nhau, cuối cùng ta hưởng mình hưởng được gì đâu quý vị, đúng không? Bây giờ mình đấu tranh cả đời mình đi nữa quý vị, cực khổ gian nan làm gì đi nữa quý vị, nhưng mà cuối cùng rồi có giữ được cái thân này không? Thân mình còn mất nữa thì của thân còn không? Của thân mình như nhà, như cửa, như xe, như đất, như vàng còn không? Thân còn mất lấy gì còn? Ta không ăn cắp mình, nhưng mà tự nhiên mình dâng hai tay mình cho người ta. Ta chả ai cấp mình, nó chả ai giành giật mình, nó tự nhiên dâng hai tay cho người ta quý vị. Tắt hơi rồi có phải dâng hai tay cho người ta không? Phải không? Bữa hôm đi đám, thấy đi đám quý vị, cái bà già mới vừa chết, con dâu chạy ra đập đầu vô trong cái chân giường rầm rầm. Má ơi má chết bỏ con, tại sao? À, má chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, sao má không chết ở ban ngày? Rút chiếc nhẫn qua sọt vô tay cái đòi xong ra sau nó cơm xong đó, hết hiệp một rồi đó. À, quý vị thấy không? Bởi nó khổ lắm chứ không phải chơi đâu. À, như vậy thì mình không nói cái gì, nhưng mà thôi không lẽ vàng đem chết đem theo, ý mình nói là ở đây chết không đem theo được cái gì đâu, phải không quý vị? Nên tất cả các cái mình đã ra đi rồi, nhưng thân mình thì không giữ được, phải không? Tấm thân này còn không giữ được, huống chi giữ được cái gì? Nên dành giật chi lỡ có rồi cúng dường bố thí quý vị, gửi về ngân hàng Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai mà không gửi về ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, mai mốt con cháu nó gửi xuống ngân hàng âm phủ, nó đốt với tiền vàng bạc á, để ngân hàng địa phủ nó chuyển mình hộ khẩu về dưới đó, không quý vị? Thế nó đốt phải để ngân hàng âm phủ không? Không, ngân hàng âm phủ mới cho mình xuống dưới lãnh. Ở đâu lãnh được ngân hàng âm phủ? Phải ở âm phủ mới lãnh được không? Như vậy thì nó cho mình xuống dưới đó rồi còn gì nữa, phải không? Mai mốt không xài tiền này đâu con, đừng đốt ba vụ tiền này, không ai dạy xuống âm phủ đâu, má về Tây Phương rồi, đừng đốt ba cái đồ bỏ này mất công lắm, thấy không? Như vậy mai mốt khỏi cần đốt, nhưng con đốt 35 ngàn, đem 35 ngàn vô cúng chùa giùm má đi, cho bà hai nhà kế bên mua gạo giùm má đi, khỏi đốt cái gì hết. Tao không có xài ba cái vụ này, đi đạo tràng tu rồi không có cái vụ mà xài, không lẽ đốt cái nhà giả đi với vô nhà giấy cái gì? Tây Phương Cực Lạc đài sen báo sáng ngời hào quang, không chịu lấy đi lấy cái nhà giấy của nó à, phải không? Khỏi đốt con cái nhà giấy 250.000 này, con đem đi cho ông bảy ở dưới, ông đang bệnh, nó cho ông mua thuốc đi con, phải không? Má giờ má về Tây Phương rồi, phải không? Đốt đốt giùm cái đài sen giùm cái, phải không? Nên người nào á quý vị tu hành á, mình mới á, là di chúc cho con cái quý vị, có đốt giấy tiền vàng bạc hãy phải để lại đàng hoàng là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc mới lãnh nha, ngân hàng địa phủ thôi đừng đốt, không xuống đó lấy đâu. Còn đốt gì? Đốt phải đốt đài sen mới lấy nha, đốt nhà kho vũ khí thôi đừng đốt. Vì chỉ anh ta sanh ra hoa sen quá xanh rồi đốt nhà kho vũ khí này làm gì, phải không? Nên mai mốt nghiên cứu lại, người nào có đi đạo tràng á thì đốt ngân hàng Tây Phương Cực Lạc và đốt hoa sen á mới được, còn đốt ba vụ kia nhận không có được đâu quý vị. Nhưng mà chỉ anh đồ nó đồ thiệt không à, vàng bạc xà cừ mã não san hô hổ phách không à, đốt bông sen giấy lên làm gì, phải không? Nên không cần những thứ đó quý vị. Ngân hàng Tây Phương Cực Lạc chuyển đi chính là cái phước báo, chính là công đức của mình đó. Nên lỡ mình sanh ra làm người rồi khổ không, mới lấy cái chữ á, à, tu mà dán chán, chữ tu dán chán xong là dán chữ nhẫn nhục lên đó quý vị. Nên thế cái chữ nhẫn nhục lên cái chữ khổ đó, lỡ khổ rồi thì phải tu, mà lỡ tu rồi thì phải nhẫn nhục. Vậy chữ nhẫn nhục này quý vị á, đừng có hiểu chữ nhẫn nhục như là một nghĩa thông thường, ta chửi mình nhịn cái là nhẫn nhục, là một trong những sự nhẫn nhục thôi quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy nhẫn nhục phần đầu, nhẫn nhục phần giữa và nhẫn nhục phần cuối luôn mới gọi là nhẫn nhục. Bây giờ ví dụ ha, nhẫn nhục là gì? Là cái mình vượt qua khỏi cái tâm của mình đó quý vị. Cái tâm của mình ương hèn, mình vượt qua, mình thắng được cái tâm của mình mới gọi là nhẫn nhục. Bây giờ ví dụ như á, mình kêu mình đi á, cái đường dài 5 cây số, đi lội bộ đến 4 cây số rồi ngã bên đường luôn không lội nữa, hoặc đi giữa chừng quay về, người này không có nhẫn nhục quý vị. Người nào không có sự quyết tâm, không có sự nỗ lực. Cái người nhẫn nhục là nỗ lực vượt qua khỏi cái tâm tham đắm của mình, người đó mới gọi là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục lúc trước, nhẫn nhục đoạn giữa và nhẫn nhục luôn đoạn sau thì người này mới gọi là nhẫn nhục ba la mật quý vị. Nên cái người mà lỡ tu rồi dán chữ nhẫn nhục lên, à, lên trên trán, ai có chửi mình quý vị nhẫn, ai có chửi mình nhẫn, ai có chửi mình nhịn người ta. Nên trong sách của Hòa Thượng Thiện Hoa, trong Phật học phổ thông á, để là nhẫn nhịn nín thôi, đúng không quý vị? Ai làm gì đó mình nhẫn cái, nhẫn ra quá trời tính nói lại cái thôi mình nhịn đi, nhịn muốn phát biểu lên thôi nín luôn đi, nín ta làm gì làm thôi bỏ luôn cho nó xong, đúng không quý vị? Tất cả các cái đều ở trong đời này, trong thế trần này là không có cái gì tồn tại hết, xác thân này còn phải bỏ, nên tất cả đều phải thiêu rụi với thời gian. Trăm năm một kiếp mơ màng của tài vật chất bạc vàng còn đâu, chi bằng ta sồng nâu đạo hạnh, sớm với chiều đối lạnh cũng cam. Thanh lam tư tưởng mà làm, phước duyên với Phật ta cam kiếp này, đông sao cho đủ cho đầy, trong câu niệm Phật ta xây phước điền. Niệm Phật là phải tạo duyên tạo mối, niệm nhanh đi sám hối lỗi lầm, niệm đây phải niệm âm thầm, niệm trong nhẫn nhục mới diệu thâm Phật đài. Mới phát tâm tu y như vậy, nhưng mà phát tâm giữa chừng cũng y như vậy quý vị. Tâm mấy bữa cái á, là tâm mình nó phai nó lợt liền à. Nếu mình niệm từ đầu, niệm ngay giữa, niệm tới cuối quý vị, không bỏ. Có cái cô Phật tử này tu niệm Phật rồi 30 năm. Cái nghe người ta nói á, là bây giờ á, là đi học nhân điện á quý vị. Là nhân điện á, người ta giảng sao không biết. Cái người dạy nhân điện này sao không biết quý vị. Dạy trên tivi á, là người này truyền công lực từ nước ngoài chuyện về đây, đóng ngày học 1,5 triệu. Là nhân điện này á, là thay trời hành đạo á. Nó học dạy kiểu đó quý vị, nhân điện sao dạy kỳ không biết nữa. Nên những người này bỏ niệm Phật quý vị, học nhân điện để cứu khổ chúng sanh. Mai mốt bom nguyên tử lò phản ứng hạt nhân có nổ thì cũng nhờ nhân điện này vuốt đầu một cái hết à. À, quý vị nghe nói vậy cái ham quá quý vị, để cứu chúng sanh mà. Nên những người nào học cái này á, là để học này, là để sau này là cứu khổ chúng sanh, chứ thuốc thang cũng không được đâu. Giảng trên đĩa, giảng vậy đó. Tất nhiên là giảng trực tiếp trên online á, cho mấy người này học phí ngày 1,000,000 bạc quý vị. Đua nhau á, để học để trị tất cả các bệnh ở trên thế gian này. Không cần phải niệm Phật, không cần phải tu đạo tràng gì đó, chỉ cần luyện cái nhân điện này là được. Cái môn nhân điện là môn khoa học, À, có do thiền sư Narada của Tích Lan ấy, là dạy người ta khoa học lắm, chứ đâu có cái vụ mà cứu khổ chúng sanh là thoát khỏi nguyên tử hạt nhân gì đâu. Sao bây giờ chế thêm ba cái vụ đó nữa, nên người ta khoái khoái quý vị đã học. Như vậy thì bỏ tu quý vị. Nhưng mà giờ về học rồi không lại Phật Thích Ca nữa, cũng chẳng lại Phật A Di Đà, nói giờ ngang cơ với Phật rồi. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai có Phật tánh chứ ngang cơ không lại quý vị. Nói luôn là ngang cơ với Đức Phật rồi, không cần lại Phật, cần tụng kinh gì nữa. Bỏ hết, tối ngày ngồi luyện nhân điện không quý vị. Luyện bây giờ không biết làm sao quý vị. Ông sư phụ mình á là ông quy y á cho mình đó quý vị, kêu thằng không à. Không, lúc đó là tu kiểu điện giật rồi đó. 30 năm niệm Phật không niệm tới đi quý vị, thì người này không có nhẫn nhục. Nhẫn nhục cái đoạn đầu, nhẫn nhục cái đoạn giữa không nhẫn nhục được, thì cái đoạn kế không nhẫn nhục được. Lý do là sao quý vị? Tu hoạn thấy đắc. Tu muốn cầu cho đắc quý vị, tu đừng cầu cho đắc. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy, cái gì đắc cái là mất, cái gì đắc cái mất. Đắc tức là được, mà được gì mất cái đấy. Được cái thân này phải mất thân này không? Quy luật mà, được cái gì mất cái đó à. Tu đừng có cầu được đó quý vị. Nên nó là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ. Đừng có trụ, đừng có cầu gì chứ nó mới nhi sanh kỳ tâm quý vị. Tâm bình á, không không sạch lào lào hôm nay, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không giận, không hờn, không tham, không ái, là tâm đó đó. An nhàn tịch tịnh quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Chiều chiều về Tây, trì tâm niệm Phật ta xây phước lành, ăn chay niệm Phật cam đành, nhẫn thêm chút nữa thì sanh nơi Tây Đài. Niệm Phật thì phải niệm hoài không nghỉ, niệm thì từng câu cho kỹ cho lâu, niệm Phật thì dạ hết sầu, niệm Phật mà tha thứ thì mới biết cái câu Di Đà. Niệm Phật cố chấp không đâu biết được đâu, niệm Phật ta tha thứ, khoan dung độ lượng cho người người khác đó quý vị. Nên bây giờ lỡ tu rồi, mà lỡ tu rồi phải nhẫn thôi quý vị. Nên mai mốt mà ai chọc mình giận quá, muốn giận lên là lỡ tu rồi, phải nhịn thôi. Nên dán chữ nhẫn nhục, dán cái bốt cái này quý vị. Nên mai mốt mà vừa vô cửa chùa cái nhìn thấy mặt của mình á, hai cái chân mày mà sụ xuống ha, cái miệng mỗi bữa quay sách nó sách lên, nhưng bây giờ nó sách ngược và xuống cái này quý vị biết rồi đó, là biết thế nào không bị là giật hụi thua đề đó, phải không? Như vậy thì dán chữ khổ lên trán, phải không? Ai dán chữ khổ lên trán ngồi cổng chùa giùm cái, có ai lại tới chùa cười cái đi vô trong nhẫn nhục quý vị, đắp lên cái chữ khổ rồi không còn khổ, tu rồi không có khổ đau gì đây chứ. Biết rằng kiếp nhân sinh là kiếp phù du, bây giờ ta học tâm tu rồi, trong lòng có Phật thì không có xu có tài chứ kệ, không có gì chứ có gì kệ, không sao hết á. Bị giật chân cũng không sao, giật hai chân không sao, thậm chí có ba chân giật hết ba chân không sao. Rồi ghi nhớ đi con, giật hụi của bảy con kiếp sau trả chết luôn con, nên bị đi tìm trả cho bảy liền nghe, chứ không thôi nợ bảy à, hù nó cái trả liền. Thôi đừng buồn đừng khổ, chứ biết đâu hồi trước mình cũng giật người ta, bây giờ người ta giật lại quý vị, cũng đừng buồn đừng khổ. Thế gian này bản chất của nó là đau khổ. Đau khổ là gì? Là sự vừa lừa lọc, là sự gian hoa, sự giả trá với nhau. Đó là chuyện bình thường à quý vị. Mình hay hơn người ta mà ta không ganh tị mới là lạ đó, phải không? Mình đẹp hơn người ta mà người ta không hí không mách mình mới là lạ đó quý vị. Nên mỗi khi á mình hơn người ta thì người ta ganh tị, mình thua người ta, người ta khi dễ, chuyện bình thường, không khổ đau cũng không hờn, không quán trách như vậy, không khổ đau không buồn hờn, không quán trách, phải bằng lòng với thử thách trong gai là chỗ đó, trong gai thử thách cho mình tiến lên, tiến lên vậy, dán cái chữ nhẫn nhục ở trên trên trán. Khi mà tu rồi phải không, bây giờ khổ rồi, lỡ khổ phải tu, mà lỡ tu phải nhẫn nhục mà. Nên mai mốt á mình lỡ mà tu rồi á quý vị, có cái cô này kêu bằng cái cô bảy của tu, có cái am của tu quý vị. Mấy đứa nhỏ đi ngang thường hay quý vị chọi ở ngoài sau, chọi đá ra nóc nhà, đang tụng kinh bảy, đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Giả Đa Giả Đa Địa Giả Tha, chọi đá nóc nhà rầm cái bảy nín thinh A Di Đà Đu Bà Tị Di Đô Thì, chọi rầm cái trợn mắt lên vừa nghiến răng vừa tụng, tụng mà nghiến răng lắm, tại vì máu nó trào như này, nó trào lên. Bảy đang tụng kinh nha con, phá bẫy là chết nghe con. Tụng tiếp, tụng tiếp, tụng tiếp quý vị. Tới chừng chỗ cái râm một cái nhà sao một cái nữa quý vị. Bảy bỏ dùi chuông dùi mỏ xuống. Nam mô Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con nghỉ tu 5 phút chị ma chị quỷ chút coi. Rồi để xuống ra ngoài sau cầm cái cây roi chạy ra sau rước mấy đứa nhỏ làm sao quý vị. Rước nó chạy tứ tán chứ không thấy đứa nào chân. Vô tụng tiếp nhưng mà nhìn lên trên bàn thờ mất dĩa trái cây. Gọi là kế gì đó, điệu hổ ly sơn. À, quý vị, rồi lúc đó bảy tụng hết nổi vậy, A-di đi đô bà tì mà có nguyên cái cục á, gọi là cục đàm nó lên tới cổ rồi, bảy giờ bảy tụng hết nổi rồi. Nãy chội trên mái nhà vậy chứ, còn riếng răng tụng, bây giờ nhìn vô nguyên dĩa trái cây mới mua hồi chiều, nguyên dĩa trái cây mới cáo chỉ luôn đêm nay, đêm sám hối nó mới nghiệt là đêm sám hối á, chừng này 7-8 giờ tối rồi mua ở đâu ra nữa. Phải không? Không biết ma quỷ gì mà nó phá tới am của bảy kiểu này. Không biết bảy tụng lên, bảy tụng không nổi không quý vị. Ra ngoài trước cửa, ôi ơi, bảy bắt đầu lúc này quên kinh Phật rồi quý vị. Còn kinh gì không à. Bảy dùng mấy cái lời chửi quý vị ơi, như là là xả súng mà liên thanh đi ra. Nói cái lời nào mà chanh chua nhất mình mà gọi là ác liệt nhất đó là bảy tuôn ra ngoài cửa. Tuôn ào ào mà biết tuôn ai và biết nhỏ nào mà nó gọi là gì đó. Tụi bay con nhà mất dạy đồ tụng tư hết trơn. Không quý vị thấy không? Như vậy thì ma quỷ thử, thử mình coi là nhẫn tới đâu, phải không? Nhẫn lần trước, nhẫn lần sau, lần thứ ba bỏ chuông bỏ mỏ liền, thấy không? Nên mai muốn mình về mình cũng bị thử dữ lắm á quý vị. Ra đường cái người ta thử, vô nhà cái người ta thử, về nhà gặp ông chồng mà cầm cái chai rượu mà vừa xỉn á, đi lạng quạng gặp con mà mới thua số đề nữa quý vị. Thử đủ thứ chuyện trên đời chứ quý vị, mà còn đau cái khớp chân nữa chứ, còn nhức cái khớp tay, còn đau rồi bụng còn nhức đầu, còn lên máu nữa chứ. Thân thì nó hình phạt mình, mà bên ngoài thì nó khảo đảo mình. Vậy tu sao nổi đây, phải không? Như vậy mà tu nổi mới hay chứ. Mình dán chữ nhẫn nhục lên trán. Lỡ tu rồi là phải nhẫn nhục mà quý vị. Dầu cho trội sập mái nhà nữa, bảy cũng nhịn luôn á. Cũng A-di-đi-đô bà tì tiếp á. À, quý vị, khỏi đừng có dụ bảy nữa. Hồi trước á, bảy không biết phải không? Bảy không biết, bảy tu theo hạnh khác. Bây giờ bảy tu theo hạnh là Quan Âm Bồ Tát rồi nghe con, nên nhẫn nhục hết trơn cứu khổ chúng sanh á. Bây giờ bảy là Quan Âm Bồ Tát chứ đâu phải như lúc trước bảy là Thánh Anh Bà La Xá, phải không? Nên bây giờ á lầm dữ lắm, mấy người tu rồi dán chữ nhẫn nhục lên trán rồi ma nó lầm lắm, chọc nổi đâu, chọc không có giận, đã nhẫn nhục rồi không có giận, không giận hờn, không sân si, không quán trách vậy chứ quý vị. Nên lỡ tu rồi thì phải nhẫn nhục. Nhưng mà lỡ nhẫn nhục rồi á thì nhẫn nhục cho tới cùng luôn mới là con Phật đó quý vị. Nên ngồi chỗ Đức Mục Kiền Liên ngồi cho bầm thay ra luôn mà quý vị. Nhẫn nhục mà cái nghiệp xưa của mình ở trong quá khứ rồi, bây giờ mình phải trả thôi. Chứ sao giờ phải trả cho hết cái kiếp này rồi mới tới đài mây mới dựa kề. Trả cho một kiếp phù đề, trả cho một kiếp nặng nề châu thân. Trả thì á, có lúc trả lần lần, có lúc trong tâm niệm Phật mà hồn thần ngẩn ngơ quý vị. Nghiệp nó nhồi, nghiệp khảo từng giờ, có đâu á, mà rảnh rỗi để mơ, để màng quý vị. Nên niệm Phật dầu trong kinh hoàng cõi thế, niệm Phật nhưng tâm đời nhiều kế nhiều mưu. Nhưng rằng ta hỏi chữ tu, trong tâm tất cả ngục tù bỏ qua. Trong tâm ta hãy tiến về vị tha cuộc thế, trong tâm này khó thể tính so. Nào buồn, nào nghĩ, nào lo, ta đây như một con đò lên đên. Chết rồi ta về bên cực lạc, bỏ ta bà sống thác mà chi. Khẩn cầu trên lệnh quyền di, trì tâm niệm Phật tức thì được nên. Nên ai niệm Phật rồi á thì cuối cùng á là được nên. Nên á Phật ơi, con trót lỡ rồi. Nên lỡ làm người phải khổ là chuyện bình thường cười à. Mà lỡ khổ rồi thì phải tu thôi mới có con đường diệt khổ. Mà lỡ tu rồi thì phải nhẫn nhục. Mà lỡ nhẫn nhục rồi nhẫn nhục tới cùng luôn quý vị. Nên chúng ta kết thúc cái đề tài ở nơi đây. A Di Đà Phật.